Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Đồ Long Đao. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách lại thảm thiết giết chóc cũng sẽ có cuối cùng. Lại xa xôi hành trình cũng sẽ có trung điểm. Hôm nay chính ngọ, Diệp Phong rốt cuộc đến đồng môn quan ngoại Ma Vân Cốc phía tây 1000 dặm ngoại Hóa Long Than. Hóa Long Thảo đâu, nhìn trụi lùi, hoàn toàn là sa chất hóa, nghe nói chính là Hóa Long Than nào đó gò đất. Diệp Phong vẻ mặt phẫn nộ trừng hướng mỗ chỉ tiểu chuột. Ta nào biết nói, khẳng định là bọn họ quét sạch thiên thù giáo khi giết người phóng hỏa không từ bất cứ việc xấu nào. Một không cẩn thận liền đem nơi này hoa hoa thảo thảo tính cả Hóa Long Thảo. Một phen hỏa tất cả đều cấp đốt thành sa. Bảo Bảo cãi chày cãi cối nói, người khinh ta hóa học chưa từng cập quá cách sao? Diệp Phong nhéo một phen lưu sa cả giận nói, lửa đốt hiệu quả là cái dạng này, phản ứng hóa học sao ngốc tử đều nhìn ra được tới. Này hoàn toàn chính là phong hóa hiệu ứng, ít nhất phong hóa quá hàng ngàn hàng vạn năm, ngươi nói dối trình độ nghiêm trọng tiểu học không đạt tiêu chuẩn. Đúng đúng đúng, nơi này phong quá lớn. Ngày hôm qua quát một hồi 180 cấp bão Đài Loan. Một không cẩn thận liền đem Hóa Long Thảo cấp quát chạy. Bảo Bảo tự cho là thông minh nói, người khinh ta sinh vật không cập quá cách sao? Sai, năm đó trung khảo ta chính là khảo quá 60 điểm 5 phần. Còn nhiều khảo không? 5 phân, Diệp Phong cả giận nói. Vạn vật sinh trưởng yêu cầu thủy, điểm này nói dối thường thức đều không có sao, nếu là ngươi lời nói dối thành lập. Ta đều có thể hồi địa cầu đi Sahara đại sa mạc thượng nhận thầu trách nhiệm điền. Nói, ta mỗi ngày đại gia cung ngươi, ngươi vì sao phải lừa gạt ta như vậy ý chí sắt đá tâm linh? Ai lừa ngươi lạp, muốn gạt cũng là sư phụ ngươi ở lừa ngươi. Bảo Bảo ngược lại thở phì phì nói. Này cây Hóa Long Thảo vị trí, rõ ràng là sư phụ ngươi tiêu ở tàng bảo đồ mặt trên có được không? Diệp Phong hoàn toàn vẻ mặt mộng. Bước, này chuột lớn nhất tật xấu không phải ở một cái lười tự thượng, mà là ở trên đầu. Người khổng lồ sư phụ chỉ là ở thiên diễn động đế. Đã bị đóng 8000 nhiều vạn năm. 8000 nhiều vạn năm trước một gốc cây Hóa Long Thảo nếu là còn có thể sống đến bây giờ. Vậy không gọi thảo, mà kêu yêu, lại còn có yêu đến khẳng định có thể thành thần. Thương Hải ruộng dâu cái này thành ngữ ngươi không nghe nói qua sao? Diệp Phong giận cực nói. Vì này cây Hóa Long Thảo, chính mình đi qua năm đó đường tăng lấy kinh tuyến Tây giống nhau dài dòng lộ. Hơn nữa vẫn là thần thoại bản Tây Du Ký cái loại này. Trải qua nhiều ít nguy hiểm, tạo hạ nhiều ít sát nghiệt. Cuối cùng kết quả lại chỉ là một cái não tàn tiểu đệ đậu bức chê cười. Ta một con chuột, không đọc quá thư. Bảo Bảo đúng lý hợp tình nói. Vậy ngươi thành thật nói cho ca, ngươi hiện tại đến tột cùng có thể cảm ứng được nhiều ít trong phạm vi bảo tàng? Diệp Phong nghĩ. Nghĩ, chính mình cùng một con tiểu chuột tính toán chi ly cái gì chuột loại này sinh vật ở trên địa cầu. Vẫn luôn là mặt trái hình tượng, nó có thể đem chính mình mỗi ngày đều trang điểm như vậy sạch sẽ. Không cho đại gia truyền bá dịch chuột, cũng đã thực chính diện. Chẳng lẽ còn thật có thể trông cậy vào nó biến thành động họa như vậy thông minh chuột Mickey huống? Hồ nói như thế nào nó đều là một con trong truyền thuyết, tầm bảo thử. Đây chính là một cái có thể tài bồi thành thần thú tiểu đệ A. Cũng không thể tái giống như đối thất thất như vậy. Bước cho nó cũng đi theo tạo phản. Hừ, ta nhất huy phong thời điểm. Tam thập lục thiên. Tam thiên đại thế giới. Vô cùng tiểu thế giới. Nơi nào khai quá một đóa có linh khí hoa khiên nghiêu. Cái nào cô nương giải quá ngâm mang linh tao nước tiểu. Bổn chuột đều tường sát đến rõ ràng. Hiện tại chỉ là hổ lạc bình dương bị ngươi khinh. Long tường thiền đế tao ngươi diễn. Bảo Bảo vẻ mặt tức giận bất bình nói. Đình đình đình, Diệp Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Bằng lương tâm nói, ca tự tiếp thu ngươi về sau. Có từng ngược đãi quá ngươi, có từng thua thiệt quá ngươi, ta không nghĩ truy cứu ngươi cái gì trách nhiệm, chỉ nghĩ cho ngươi chân chân thật thật sờ cái đế, hảo phương tiện làm từng bước tài bồi ngươi. Vừa nghe nói không hề truy cứu trách nhiệm của chính mình, còn sẽ lại tài bồi chính mình sau. Thông qua càn quấy rốt cuộc đạt thành mục đích, tiểu chuột cuối cùng thành thật nói, ta một thân tầm bảo thần lực, ở gần 100 triệu năm thời gian tiêu hao chung, tất cả đều mai một hư vô. Gần nhất dựa soái ca ngươi thiên phẩm đan tưới nước, miễn cưỡng rót tới rồi nhị trọng sơ kỳ. Đại khái cũng là có thể cảm ứng được phạm vi 20 dặm trong phạm vi sở hữu thiên tài địa bảo. Phạm vi 20 dặm cũng không tồi. Diệp Phong vẻ mặt thỏa mãn nói, có rảnh đến mang nó đi ra ngoài nhiều đi bộ đi bộ. Có cái có thể tích thủy bất lậu hoạt động radar giúp đỡ xà quét đất trống nhặt trang bị cơ suất muốn lớn hơn rất nhiều. Này phụ cận có hay không cái gì thiên tài địa bảo, Diệp Phong tùy ý hỏi ra sau. Ám hối nói, hạt cát bên trong cũng tới tầm bảo. Ta hỏi đến có phải hay không quá ngốc qua thăm chút. Có, ai ngờ bảo bảo lại lời thề son sắt nói. Hơn nữa vẫn là thiên đại thiên tài địa bảo. Kia bảo khí nùng liệt trình độ, làm 30 dặm ngoại bảo bảo đều nghe thấy được chúng nó hương vị, chúng nó chính là thiên tài địa bảo trung long a, lại còn có ước chừng có 2 điều nhiều. Long Diệp Phong ám đạo, giác quan thứ 6 không có gì phản ứng. Thuyết minh này 2 con rồng giống như đều không phải là tiểu gia đối thủ của ta. Muốn hay không làm một hồi đồ long dũng sĩ, nhưng long cũng là có trí tuệ, sẽ tự hỏi sinh mệnh. Cùng người không gì hai dạng khác biệt. Ta luận này ý tưởng, có phải hay không quá tàn nhẫn điểm. Trong đó một cái, giống như còn là soái ca ngươi tiểu tùy tùng nga. Bảo bảo cuối cùng mới chậm gì gì nói. Đậu đậu Diệp Phong tức khắc nhảy dựng lên, nhìn quanh bốn phía, nhìn đến phía tây có tình huống sau, mấy cái túng nhảy liền kéo dài qua một cái cồn cát. Cồn cát bên kia, phong cảnh thế nhưng hoàn toàn bất đồng, mênh mang cát vàng mênh mông vô bờ đại mạc chung, lại có một cái vi ba nhộn nhạo tiểu hồ. Tiểu hồ bên cạnh, một cái ưng mục câu mũi đại hán đang ở tạch tạch tạch ma một phen sắc bén. Mới một lóng tay tới khoan tiểu đao, đại hán bên cạnh gột lấy một vị đáng thương hề hề tiểu nữ sinh. Này tiểu nữ sinh toàn thân xúc thành chim cút trạng, nước mắt hoa một đôi mắt to làm người nhìn cực giác đồng tình. Đậu đậu, các ngươi đây là đang làm gì a? Giả tiểu binh chảo cường đạo chơi giết heo ăn tết mọi nhà. Diệp Phong cứ việc đau lòng đến thẳng ướt át huyết, lại vẫn là vững vàng cười hỏi. Nhà đầu này đối đồng hương thấy đồng hương sau lưng phóng một thương thường thức nghiêm trọng khiếm khuyết, đến làm nàng ha ha đau khổ. Thật dài giáo huấn, ô wa wa Phong ca ca cứu mạng. Tiểu loli khóc lớn nói, cứu mạng? Diệp Phong ngạc nhiên nói, nào có người xấu, Phong ca ca. Bên kia cái kia đang ở ma đổ long đao ra hỏa, còn không phải là cái đại phôi đàn sao? Tiểu loli khi khóc ròng nói, đồ long đao liền trường như vậy? Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ ngắm ngắm. Tiểu loli bên cạnh ra hỏa kia tựa hồ đem Diệp Phong trở thành trong suốt vật. Vẫn là không nhanh không chậm ở ma kia đem mới nhị tắc trường. Một lóng tay khoan, đại khái là tiểu loli trong miệng đồ long đao. Ca cũng chỉ thấy được một con rồng, nhưng không thấy được cái gì đại phôi đàn. Diệp Phong trừng mắt tiểu loli nói, các ngươi long dân đều là yêu thích hòa bình thiện lương nhân sĩ. Ca sai lầm tư tưởng đã bị ngươi nghiêm trọng sửa đúng. Tiểu loli bẹp bẹp miệng, héo ba, thật không nên đem Phong ca ca giáo dục đến như vậy thuần khiết. Thực hào, hôm nay chẳng những có thể vào tay cao quý hoàng long huyết, làm ta tiến hóa thành hoàng tộc long mạch, còn có thể ăn no nê thịt người. Đại hán rốt cuộc ma xong rồi chính mình đổ long đao.